Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, lại thấy một cái cửu nhân. Thánh Vương đại thế giới một đêm này, nhất định là cái không tầm thường dạ. Làm Ô Hải cùng còn lại ba cái đồng tu, biết điều an phận đợi ở động phủ mình bên trong, yên lặng chờ cái gì đó địa tâm linh lực sủng ái lúc. Một đêm này nhưng là gió êm sóng lặng đi qua, một chút việc nhi cũng không có phát sinh, quá bình tĩnh, cho tới quá không bình thường. Ô Hải cùng còn lại ba đồng bạn đụng đầu trao đổi. Thâm độc cay độc đập một bên đại thụ. Xảy ra chuyện gì? Này Thánh Vương đại thế giới gạt người sao? Ta căn bản cũng không có cảm nhận được cái gì tâm linh lực. Tu vi cũng không có tăng trưởng. Còn lại ba người cũng cùng chung mối thù nói. Chúng ta cũng không có. Quá ghê tởm. Đem mấy người chúng ta lừa đến. Còn muốn chúng ta làm không một vạn năm. Coi chúng ta là gì? Nô tài sao? Ta đã nói rồi. Trên trời không có rớt bánh nhân chuyện. Cõi đời này nào có tốt như vậy chuyện. Vừa vặn để cho chúng ta cho đuổi kịp. Đúng vậy. Cái gì cũng không làm. Nằm ngủ liền có thể đột phá. Làm mẹ hắn xuân thu đại mộng đâu rồi? Chính là biên cố sự nhân. Hắn cũng không dám như vậy viết. Đi một chút đi. Chúng ta tìm kia quản sự thỉnh cầu cách nói đi. Hỏi một chút nhìn kết quả là chuyện gì xảy ra. Đúng. Tìm hắn đi. Bốn nhân khí vù vù vọt tới tiếp dẫn đại điện. Bên trong không có một bóng người. Tàn tật tu sĩ bóng dáng cũng không thấy. Đáng ghét. Quả nhiên là trò lừa bịp. Không trách hôm qua không chịu cùng chúng ta nhiều trao đổi một chữ. Nguyên lai chính là đánh ác tâm như vậy tính toán. Chúng ta phải về Hồng Mông đại thế giới đi. Nơi này không thể đợi nữa rồi. Mọi người lòng đầy căm phẫn la hét. Đem âm thanh lớn. Rất nhanh thì đem ký thân ở lê hoa trên cây lam linh cho chấn tỉnh. Nàng xoa xoa có chút mơ hồ cặp mắt. Trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi chính mình người ở phương nào. Một cước đạp hụt. Thiếu chút nữa không từ trên cây rớt xuống. Nha. Ta làm sao sẽ ngủ thiếp đi đây. Như vậy cũng có thể ngủ. Ta là mệt bao nhiêu à. Nàng đưa tay đấm đấm có chút phát cứng rắn cứng còng sau sống lưng. Đối với chính mình như vậy cử động sợ không thôi. Ồ, không đúng. Đấm lưng tay đột nhiên ngừng lại. Nàng không tưởng tượng nổi nhìn mình bàn tay. Phía trên một đoàn khí trời đất hòa hợp ngưng tụ. Đây là sắp đem linh khí từ khí thái áp xúc đến thể lỏng lúc mới phải xuất hiện hiện tượng. Nói cách khác, một buổi tối mà thôi. Nàng tu vi đã có rất đại đột phá. Cách thánh nhân cảnh đã không xa. Thứ này lại có thể là thật. Ngủ một giấc liền có thể đột phá tu vi. Ta là không phải đang nằm mơ chứ. Nàng giơ tay lên liền muốn hung hãn bóp một đêm mình gương mặt. Cuối cùng lại đổi thành bóp bắp đùi. Tê, thật là đau. Quả nhiên là thật. Ha ha, cho dù lạnh lẽo cô quạnh như nàng. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thần sắc mừng như điên. Nàng con đường tu luyện. Vẫn luôn là đi thư giãn thích ý đường đi. Cho tới bây giờ không có phí tâm quá. Có trước chủ nhân Thiên Cơ công tử che chở. Nàng chỉ cần ăn nhậu chơi bời. Vui vẻ làm một hoàn khố nữ. Thỉnh thoảng khi dễ một chút người khác liền có thể. Về phần tu vi chuyện. Đều giao cho Thiên Cơ công tử đi thương gân hao tâm tốn sức. Nhưng là. Từ nàng vẫn lạc sau lại sống lại trong đoạn thời gian này. Nàng thật sâu minh bạch tu vì thấp kém. Là biết bao vô lực. Một vạn năm mà thôi. Thế sự đã lòng trời lỡ đất. Đi qua thần vương kính cường giả tối đỉnh. Đã là người sở hữu đính lễ ma bái đối tượng. Mong muốn không thể thành tồn tại. Về phần thánh vương. Chính là trong một vạn không có một. Muôn vàn khó khăn. Nếu không. Thiên Cơ công tử cũng sẽ không bởi vì đột phá tu vi. Trở thành kia độc nhất vô nhị thánh vương. Rước lấy chư thiên vạn giới dòm ngó. Ai không muốn sửa vì luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ai không muốn hôn tự chạm tới kia phiêu miểu tiên đạo. Bọn họ cũng nghĩ ra được thăng cấp bí tịch. Thay vào đó là một cái người cơ duyên. Lại là có thể cưỡng cầu. Thiên Cơ công tử ôm hận vẫn lạc. Nàng còn không có. Nàng muốn báo thù cho hắn. Cho nên, mới nghĩ đủ phương cách lan lộn đến này thánh vương bên trong đại thế giới tới. Thiên đạo không mất nàng. lại thật để cho tu vi trì trệ không tiến nàng. Có tiến thêm, giờ khắc này, nàng là kích động, vui vẻ, thỏa mãn, cho tới đối bốn người kia bảy mồm tám mỏ chõ vào đều cảm thấy tặc dễ thương. Hạ a, một đám khiêu lương tiểu sửu. Hì hì, nàng không có từ trên cây hiện thân. Cứ như vậy an an yên lặng nhìn đại hí. Bốn người này lòng đầy căm phẫn. Rêu rao hơi lớn âm thanh. Tự hồ chỉ sợ người khác không nghe được như thế. Đi ngang qua một cái động phủ lúc trước. Bên trong không biết ném cái thứ gì đi ra. Vừa vặn đánh ở một cái đồng bạn trên ót. Làm ồn người chết á. Sáng sớm quỷ gào gì. Đây là một cái thánh vương cảnh cáo. Đồng bạn gào thét bi thương một tiếng. Còn đến không kịp thấy rõ là vật gì đánh chính mình. Một bên khác trong phòng. Lại bay ra ngoài một vật đánh ở người đàn ông này trên ót. Kêu nữa. Tiêu diệt ngươi. Lại vừa là một cái thánh vương. Liền với hai lần bị đau. Đồng bạn ủy khuất so với thiên còn lớn hơn. Cũng không dám lại lên tiếng. Gắng gượng nín đi xuống. Làm sao bây giờ? Ô Hải đại ca. Người ở đây liền mấy người chúng ta yếu kê. Chúng ta, mấy người dương mắt nhìn Ô Hải. Bọn họ mới vừa rồi bị phẫn nộ hướng hôn mê đầu não. Nhất thời không sách rõ ràng. Thua thiệt cái kia tàn tật tu sĩ không có ở đây. Nếu không giờ phút này mấy người bọn hắn đã bị người diệt thành đống cặn bã. Làm hoa phì đi. Ô Hải tức giận bất bình nói. Còn có thể làm sao? Hoặc là chính mình tìm đường trở về. Hoặc là liền mặt dày mày dạn ở chỗ này mang theo. Ngược lại không có thánh vương cảnh. Bọn họ cũng không thể an bài phái đi. Để cho chúng ta đi làm con cờ thí. Còn chưa đủ những hư không thú đó nhét kẽ răng. Đối với bọn họ cũng vô dụng. Ai, thật khó được. Nơi này lạnh tanh muốn chết. Một cái hai cái cũng quan ở trong động phủ. Cũng không ra đi đi lại lại. Còn là một người sống nơi à? Đúng vậy thế nào? Nơi này nói là có mấy trăm thánh vương. Ở nơi nào chứ? Cũng liền hôm qua bên trong thấy hai cái. Khác cọng lông cũng không có. Mọi người chính than phiền đắc khởi sức lực. Không đề phòng phía sau nhô ra một cái nguội lạnh thanh âm. Nghĩ như vậy thấy thánh vương. Có gì ý đồ? Muốn khiêu chiến sao? Ôi! Mấy người bị giật mình. Đồng loạt tại chỗ về phía sau vừa lui. Phòng bị nhìn người vừa tới. Vị tiên bối này, ngươi hiểu lầm, các vãn bối chỉ dám thỉnh giáo. Nào dám khiêu chiến, ngươi nghe lầm, ha ha ha, Ô Hải lúng túng dàn xếp. Nam nhân trước mắt, bên người còn có mấy người bảo vệ. Nhìn một cái chính là địa vị không thấp dáng vẻ. Thánh nhân bên trong cũng có phân chia cao thấp. Này bảy tám cái nhân khí thế nếu như mở hết. Phỏng chừng bốn người bọn họ cũng chỉ có thể giống như chỉ con run như thế trên đất bò lổm ngổm. Cầm đầu nam nhân tự hồ tâm tình thật không tốt. Đối với mấy cái mới tới cũng không có sắc mặt tốt. Mấy người các ngươi, muốn thỉnh giáo cái gì? Thỉnh giáo như thế nào sẽ nhanh chết một ít sao? Có thể a, ta đây có thể không giữ lại chút nào dạy cho các ngươi. Ai tới trước? Ngươi, người đàn ông này trực tiếp một chút danh Ô Hải. Chính là ngươi, ngươi tới, làm một gương sáng cho chúng ta tất cả mọi người vui xuống. Ô Hải phàn nàn gương mặt, tiền bối, ta sai lầm rồi, ta như vậy xú trùng. Kia có tư cách thỉnh giáo cái gì? Xin ngươi coi chúng ta là cái giám. Thả đi, thả ngươi môn, kia nơi đó thành đâu rồi? Đàn ông mấy cái chính buồn chán đâu rồi? Đi đâu tìm thú vị như vậy chuyện vui đi? Hắn nói xong. Còn phải sát hướng về phía mấy người sau lưng nói. Ta thả hắn. Các ngươi đồng ý không? Không đồng ý. Mọi người chăm miệng một lời hồi phục. Xong rồi còn ra một cái quỷ chủ ý. Mấy cái này gan thật mập. Ta cảm thấy được có thể đi trong hư không làm mồi. Chúng ta mấy cái cũng có thể dễ dàng một chút. Không sai. Mắt nhìn thấy thay quân giờ tới gần. Chúng ta cũng đừng ma kỳ. Mang theo bọn họ đi. Này này này, các vị tiền bối đây là ý gì? Thả chúng ta đi, sau này cũng không dám nữa. Ô Hải mấy người mặc dù không biết bọn họ muốn làm gì. Nhưng là nghe hết sạch mồi nhử hai chữ liền biết không phải là cái chuyện tốt gì. Tự nhiên liều mạng chống cự, không muốn phối hợp, Hừ, này có thể cũng không do các ngươi. Cầm đầu nam nhân tiến lên, chỉ là tay áo vung lên, một cổ khói mù từ bên trong phún ra ngoài, trong nháy mắt đem bốn người mê hôn mê bất tỉnh. Đi lên vài người, một người đỡ một cái, lên một trận phi chu, đảo mắt liền hướng trong hư không bay đi. Lê Hoa trên cây lam linh, đem một màn này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhìn đến cắn răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Nàng không phải vì Ô Hải mấy người can thiệp chuyện bất bình. Nàng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, cho phép Dực Hổ, nguyên lai ngươi ở nơi này. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Cái kia lưng chủ nam, nhân, nàng muốn cho hắn bỏ ra thảm thiết giá. Bởi vì quá mức cừu hận, nàng gắng gượng điêu đi xuống một khối vỏ cây. Không có sử dụng linh khí kết quả. Chính là móng tay đứt gãy, máu thịt be bét, xa ở bên trên phi chu nam nhân, trong mọi người cầm đầu hắn, sâu trong đáy lòng đột nhiên có loại tâm hoảng ý loạn tâm tình nổi lên, khiến cho nhịp tim của hắn tăng nhanh, thiếu chút nữa thì muốn từ trong cổ họng nhảy ra, như vậy cảm giác khó chịu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, còn không chờ hắn phản ứng kịp, đã tan biến không còn dấu tích, tốt cảm giác quen thuộc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn vẻ mặt có chút hốt hoảng, tâm trạng có chút loạn, trong đầu tự mình thôi miên nói. Này tuyệt đối không phải là cái gì đáng chết khế ước. Hẳn là cái gì báo trước. Đúng chính là báo trước. Nói không chừng lần này tuần phòng sẽ gặp nguy hiểm. Ta được cẩn thận đề phòng đến, tránh cho lật thuyền trong mương. Ý niệm này vừa mới buông xuống. Oanh! Tốc độ cao phi hành trung phi chu liền truyền tới một kịch liệt đụng. Trên thuyền mọi người đứng không vững, đi theo run nhảy dựng lên, tiếp lấy lại một chút ngã bốn ngưỡng bát xoa. Tiếng kêu rên một mảnh, a, chân của ta. Ta thắt lưng, cái mông ta, mẹ ta ai, quẳng người chết. Trách đây là trách, xảy ra chuyện gì, mọi người ngã thảm hề hề, khập khễnh nằm ở thành thuyền nơi. Câu cái đầu đi xuống kiểm tra, chẳng có cái gì cả, kỳ quái, khắp nơi mịt mờ, ngoại trừ bóng đêm vô tận lại không vật gì khác, mọi người thấy không ra cái dĩ nhiên, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ồ, kỳ quái, chẳng lẽ là hư không không yên tạo thành? Cầm đầu nam nhân nghi ngờ gãi đầu một cái, nếu không hiểu, liền dứt khoát gia tăng cường độ, vội vàng bay khỏi nơi này liền có thể. Chỉ bất quá, ý tưởng của hắn không cản nổi tình thế biến hóa tốc độ. Chỉ bất quá một cái xoay người công phu, một cái to lớn thú vật từ thành thuyền nơi nhô ra. Mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về phía phi chu cắn tới. Người tốt, viên này thú vật đầu rốt cuộc là bao lớn à? Phi chu cũng coi là một vật khổng lồ. Đối với nó mà nói, bất quá là một thịt tràng lớn nhỏ mà thôi. Vừa vặn đủ nhét kẽ răng. Về phần phi chu thượng nhân tộc, đó chính là một khối nhỏ điểm tâm. Một cái ăn không đã ghiền, yêu cầu một tay nắm giữ cái loại này. Hứa đại ca, cẩn thận, phía sau ngươi có hư không thú. Có cảnh tỉnh đồng bạn lòng tốt gợi ý một câu. Mình cũng không dám trễ nãi. Nhanh chóng khí chu đi. Cầm đầu nam nhân không quay đầu lại kiểm tra. Hắn biết loại này thời khắc nguy cấp. Chính mình chỉ cần là quyết sách chậm một chút, vẻn vẹn trễ nãi như vậy trong nháy mắt, tiếp theo hơi thở khả năng liền muốn biến thành cự thú no bụng vật. Đây là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu sau, mới huấn luyện ra phản ứng. Ở từ trước trong 5 tháng, loại này cấp tốc phản ứng cứu hắn rất nhiều lần. Lần này, cũng không ngoại lệ, hắn thân thể nhanh chóng nghiêng về trước, bước chân đạp về phía sau. Cả người liền hướng rời cung mũi tên, nhanh chóng về phía trước chạy như điên. Tốc độ kia nhanh, vượt qua rất nhiều chạy ở trước mặt hắn nhân, dĩ nhiên đem bọn họ quăng sau lưng. A, nhanh cứu ta. Cứu mạng a, một cái đoạn hậu nữ nhân. Bởi vì tốc độ không nhanh, bị cự thú cắn vừa vặn, nửa thân thể treo ở miệng to bên ngoài, tan nát tâm can gào lên. Cầm đầu nam nhân sau khi an toàn, nhưng là hét lớn một tiếng, người sở hữu bày trận, cứu người. Những người này rất hiển nhiên đều là trải qua thời gian dài hợp tác qua nhân. Rất nhanh thì chấn định lại. Nhanh chóng xếp hàng tổ hợp thành một cái âm dương ngư trận pháp. Đem cầm đầu nam nhân vây vào giữa. Cái này nhìn như là bọn hắn ở hộ vệ cầm đầu nam nhân. Đem toàn bộ lực công kích cũng truyền vào cho hắn. Do hắn đi đối địch. Đồng thời, thật sự có thương hại cũng sắp do hắn gánh vác đại đầu. Mọi người không có bỏ lại ai mà chạy trốn. Là không phải bọn họ biết bao anh dũng không sợ. Cùng chung mối thù. Mà là bọn hắn cũng rất biết rõ. Ở nơi này trong hư không. Thoát được một cái lúc. Lại không trốn thoát một đời. Chỉ có dựa vào lực lượng tập thể. Đánh bại những thứ này hư không thú. Bọn họ mới có một con đường sống. Một cộng một lực lượng. Tuyệt đối không phải đợi với nhị đơn giản như vậy. Người sở hữu lực lượng quán thâu đến cầm đầu thân thể nam nhân bên trong sau. Hắn thân thể lại trở nên bành trướng cao lớn. Giống như ban đầu Lăng Vân Tử khi độ kiếp sau khi. Cũng là như vậy. Nhanh chóng trở nên cao lớn uy mãnh. Thậm chí đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng. Cầm đầu nam nhân thân thể. Cuối cùng cùng cái kia cự đại hư không thú một loại đại. Một người một thú ở trong hư không tỷ đấu đứng lên. Kia phi chu đã sớm bị đánh nát thành cặn bã. Hai cái lực lượng tương đương. Lúc này người ngoài cũng không xen tay vào được. Chỉ có thể bảo vệ được chính mình. Không để cho mình biến thành gánh nặng. Cự thú một bộ da thật sự là quá cứng rắn. Cầm đầu trong tay nam nhân nắm kình thiên bảo khí. Ở trên người chém ra vô số tia lửa. Lại phát ra kim loại đụng lúc thanh âm. Bất quá, lại cường đại cự thú. Nó cũng có nhược điểm. Này hư không thú nhược điểm chính là đem bạch hoa hoa nơi bụng. Cầm đầu nam nhân nhảy nhót tưng bừng. Không ngừng tìm cơ hội. Muốn phá vỡ hư không thú bụng. Nhưng thủy chung không phải cơ hội. Trong lúc nhất thời. Trong hư không chiến đấu. Lâm vào vô cùng sốt ruột trạng thái. Mà ở thánh vương đại thế giới cái kia suối nước nóng bên cạnh. Một người nam nhân chính yên lặng nằm úp sấp nằm ở trên một tảng đá lớn. Thật giống như ngủ thiếp đi. Chỉ là này một cảm giác tựa hồ có chút rất dài. Dáng dấp thiên từ hơi sáng trạng thái. Đến nước sơn đen như mực. Hắn vẫn ngoan ngoãn giống như người chết. Không nhúc nhích dáng vẻ. Nơi này ban ngày tựa hồ cũng rất ngắn. Mà ban đêm tương đối mà nói. Hơi rất dài. Chỉ bất quá ăn cơm chưa. Lại tùy ý chơi một chút công phu. Trời cũng liền hắc thấu. Nhâm nhất nằm ở trên tảng đá lớn. Cho đến kia địa tâm linh lực phun trào. Hắn mới hài lòng trợn mở con mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.